Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân lạnh lẽo, cành cây bên ngoài đã dần đâm chồi non, xanh mơn mờn, rất đẹp, mà lúc này là đêm khuya. Rõ ràng là không nhìn thấy. Chỉ có điều đã là đầu xuân. Nhưng cô tại sao cảm thấy thời tiết vẫn lạnh lẽo như vậy? Lăn qua lăn lại trên giường. Diệp Giai Nhi không tài nào ngủ được. Chỉ dùng chăn bao bọc mình. Nhìn khoảng tối bên ngoài cửa sổ. Phát ngốc, phòng sách, khói sương quẩn quanh. Thẩm Hoài Dương cứ không ngừng hút thuốc. Mùi thuốc trong không khí khiến người ta cảm thấy cay mũi. Không biết tại sao trong lòng anh rất bực bội. Anh đã rất ít khi hút thuốc. Hôm nay lại là ngày hút nhiều nhất. Một hộp thuốc lá căn bản đã thấy đáy. Mà chiếc thẻ ngân hàng đó lại ném ở trước cửa phòng ngủ. Không có ai cầm. Trơ trọi nằm ở đó. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ánh mắt của Thẩm Hoài Dương quét qua. Là Thẩm Hải Băng gọi tới. Cảm xúc không hề dao động. Bàn tay gầy guộc của anh cầm chiếc điện thoại trong tay. Không có chút do dự nào. Ngón tay lướt qua. Tắt máy. Yên tĩnh không được bao lâu. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn Thẩm Hải Băng gọi tới. Ánh mắt thâm trầm dừng trên điện thoại. Khựng lại khoảng 4-5 giây. Anh mới nghe. Để bên tai. Lạnh nhạt đáp. Alo. Tới nhà chưa? Giọng nói của Thẩm Hải Băng vẫn trong trẻo. Pha lẫn một chút dịu dàng như mọi khi. Ừ, giọng của anh lạnh nhạt. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn hỏi cậu đã về tới nhà an toàn chưa? Cứ như vậy đi. Ngủ ngon. Thẩm Hải Băng có thể nghe ra tâm trạng của anh dường như có hơi u ám. Cho nên cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói ngắn gọn hai câu thì cúp máy. Nhiều lúc, phụ nữ cần phải biết quan sát. Dừng lúc thích hợp. Không nên để người đàn ông cảm thấy bạn phiền. Khi cảm thấy phiền thì không phải là dấu hiệu tốt. Mà Tô Tình bỗng ngồi ở sofa đối diện Thẩm Hải Băng. Nhìn hai cái. Hoài Dương về đến căn hộ rồi sao? Uống ngụm cà phê. Thẩm Hải Băng đáp. Phải. Đúng rồi. Đồ chị hôm nay giao cho em đâu? Tô Tình lại mở miệng. Nghe vậy. Thẩm Hải Băng đưa một chiếc máy ghi âm rất nhỏ qua cầm lấy. Tô Tình nhìn sang Thẩm Hải Băng. Có phải là rất phản cảm về hành vi này của chị không? Không có. Thẩm Hải Băng uống cà phê. Chị dâu nghĩ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Có điều không cần phản cảm. Chị không có hứng thú làm chuyện như này mãi. Bảo em cầm thứ này ghi âm cuộc đối thoại của em và Hoài Dương. Là để nó chết tâm. Sau này chị đương nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện của các em. Đúng rồi. Em ngày mai gọi điện cho nó. Bảo nó về nhà họ Thẩm một chuyến. Nghe vậy, mày của Thẩm Hải Băng chợt nhíu lại. Từ chối. Em gọi điện cho cô ấy chắc sẽ không nhận. Vẫn là chị dâu gọi đi. Hừ, vây cánh của người phụ nữ đó cứng rồi. Nói không chừng ngay cả lời của chị cũng sẽ không nghe. Bỏ đi, vẫn là để chị gọi đi. Vừa nhắc đến Diệp Giai Nhi, bà ta lại tức giận. Cách chương.